Thần đạo Đan Tôn, chương 1556, Cửu Thiên Hỏa Thượng, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Hồ Vũ cười to, rất tốt, ta yêu thích người có nguyên tắc. Đã như vậy ta liền nói với ngươi một cố sự. Hắn dừng một chút, sau đó mới nói, ta chính là tộc nhân cuối cùng của Hồ gia, 10 tỷ năm trước thời gian cụ thể đã không thể hỏi. Tiên vực phát sinh một hồi náo động lớn, vô số thế lực bao quát thế lực đỉnh cấp cũng gặp phải tai ương ngập đầu, bị dồn dập lưu vong ra tiên vực. Hồ gia ta ở tiên vực không coi là thế lực đỉnh cấp nhưng cũng có thể được cho là oai phong một phương, có lão tổ chằm trần cảnh, mà bộ tộc ta đã từng được một bí bảo, nhưng vô số năm qua từ đầu đến cuối không có phát hiện công dụng của món bảo vật này. Ở trong náo động lớn, Hồ gia ta bo bo giữ mình cũng không có tham dự vào, nhưng có một gia tộc. Thanh âm của Hồ Vũ đột nhiên lạnh lẽo thật giống như nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ ác ý hãm hại, vô tội Hồ gia ta chính là một phương giúp đỡ náo loạn, kết quả có cường giả vô thượng giáng lâm, diệt Hồ gia ta. Gia tộc kia muốn chính là bí bảo của bộ tộc ta, bọn họ vốn là bạn tri kỷ của Hồ gia, nhưng ở thời điểm không kịp đề phòng chuẩn bị lại chọc chúng ta một đao. Ta bởi vì ra ngoài rèn luyện, may mắn tránh được một kiếp. Sau khi nhận được tin tức ta trở lại tổ địa, lấy ra chí bảo này. Gia tộc kia tuy tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện tam tích của bí bảo. Nhưng bọn họ vẫn đang giám sát, sau khi phát hiện ta xuất hiện, liền nhìn chằm chằm ta, đồng thời một đường truy sát. Ta mang theo chí bảo chạy ra tiên vực nhưng ở dưới sự đuổi giết vẫn bị trọng thương, mất mạng. Thế nhưng, một tia tàn hồn của ta lại cùng bí bảo dung hợp thẳng đến lúc này, ta mới biết phải làm sao sử dụng món chí bảo này, đáng tiếc. Đã quá chậm, ở dưới sự giúp đỡ của chí bảo, một tia tàn hồn của ta bất diệt vượt qua một đời lại một đời, vì chính là tìm kiếm một tuyệt thế thiên kiêu, ngày sau đánh vào tiên vực rửa oan cho Hồ gia ta, báo huyết hải thâm cừu. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn sắc nhọn tràn ngập phẫn nộ vô tận. Ngẫm lại, xác thực đủ thảm a. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Dựa theo thuyết pháp ấy, trầm uyên cốc này kỳ thực hẳn là trầm oan cốc a. Xác thực như vậy, Hồ Vũ nói, ta chỉ có thể có hạn độ mà vận chuyển bí bảo thay đổi thiên địa đại thế của nơi đây, hấp dẫn từng đời thiên kiêu tới, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện một ứng cử viên để ta thỏa mãn. Ta cũng không cần ngươi đi chém giết hết thảy kẻ thù của Hồ gia, chỉ cần kẻ cầm đầu trả giá thật lớn liền được. Ngươi hướng thiên địa đại đạo tuyên thệ tất hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền truyền tuyệt học cùng với bí bảo của Hồ gia này cho ngươi. Nếu đúng như tiền bối nói, vậy ngày khác tại hạ tiến vào tiên vực có đủ thực lực định không phụ nhờ vả. Lăng Hàn giơ tay lên, phát ra đạo thề. Cảnh giới của võ giả càng cao, đạo thề liền càng không thể nói loạn, bởi vì cường giả như vậy đã có thể xúc động quy tắc thiên địa giống như có một đôi mắt ở trên trời cao nhìn chằm chằm. Được, Hồ Vũ cười to, phảng phất như đã thấy kẻ thù ở trước mắt biến thành cho bụi. Tử địch của Hồ gia ta chính là tiên vực Thương Nguyệt Thành Đinh gia. Hồ Vũ nói, nghiến răng nghiến lợi, mang theo căm hận. Cái gì, Đinh gia? Trong lòng Lăng Hàn run lên, lẽ nào là Đinh gia của? Góc truyện audio.com, Đinh Diệu Long, Đinh Tử Chân. Hắn chưa kịp hỏi, Hồ Vũ đã thuyên truyền lực lượng của bí bảo này, truyền vào trong cơ thể hắn. Đây là Cửu Thiên Hỏa, niêm phong ở trong tảng đá màu vàng này, ngoại lực không thể phá chính là Hồ gia ta chiếm được ở một di tích thượng cổ. Thần giới có 100 loại bản nguyên chi hỏa, nhưng đẩy về căn bản, đều đến từ 9 loại hỏa diễm của tiên vực được gọi là cửu đại tổ hỏa, diễn hóa ra hết thảy hỏa diễm của thế gian. Cửu thiên hỏa chính là một loại trong đó. Đương nhiên, đây chỉ là ấu hỏa của cửu thiên diễm, chỉ vừa sinh ra, không có uy năng quá đáng sợ bị thượng cổ đại năng phong ấn vào khối thái dương thạch này. Hiện tại ta luyện vào trong cơ thể ngươi, khi ngươi triệt để luyện hóa đoàn ấu hỏa này, trở thành bản mệnh chi hỏa của ngươi, ngày sau cửu thiên hỏa trưởng thành thành tổ hỏa, ngươi đem nắm giữ uy năng không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc ta chỉ có chết rồi, tàn hồn tiến vào khối thái dương thạch này, mới hiểu tất cả. Toàn bộ tinh thần chú ý mà phối hợp ta cửu thiên hỏa là tổ hỏa, cho dù hiện tại vẫn còn ở giai đoạn ấu hỏa, còn có thái dương thạch phong ấn, vẫn nắm giữ uy năng vô cùng mạnh mẽ, hơi bất cẩn một chút ngươi sẽ bị luyện thành cho. Đệ, Hồ Vũ còn đang nói, nhưng đột nhiên chấn kinh đến phát lời thô tục. Không có cách nào a, thực sự quá kinh người. Cửu thiên hỏa bị Lăng Hàn ung dung không vội hấp thu, luyện hóa, hóa thành bộ phận trong sinh mệnh bản nguyên, một khối đại biểu cho hỏa. Đây cũng quá đơn giản, quá thuận lợi đi. Ở Hồ Vũ xem ra, muốn cho Lăng Hàn thuận lợi luyện hóa cửu thiên hỏa, vậy ít nhất cũng phải trăm vạn năm, đây chính là tổ hỏa, đặt ở tiên vực cũng bị đại nhân vật cướp phá đầu, nhưng hiện tại làm sao dịu ngoan như vậy. Nhưng hắn làm sao biết, Lăng Hàn không biết ở trong hắc tháp lấy tiên diễm rèn thể bao nhiêu lần, có thể làm được dục hỏa trùng sinh, người cho hắn tiên diễm luyện hóa, cho dù là tổ hỏa cấp độ cao nhất, nhưng trên thực tế hiện tại uy lực là kém xa tích tắc tiên hoàng hỏa diễm, với Lăng Hàn mà nói có khó gì. Ở bên ngoài thân Lăng Hàn, có vô số thần văn hiện lên, trình độ phức tạp vượt qua bất kỳ pháp môn nào hắn nắm giữ ở dĩ vãng. Cái này không phải thần văn, mà là tiên ấn. Oanh, trong cơ thể Lăng Hàn dâng trào ra liệt diễm, hóa thành từng con tiên hoàng, ở dưới sự kích thích của tổ hỏa, hắn nắm giữ dục hỏa trùng sinh đang nhanh chân đi tới. Trước hắn chỉ có thể dục hỏa trùng sinh một lần, sau đó cần rất nhiều thời gian đến khôi phục lực lượng bổn nguyên, mới có thể trọng sinh lần thứ hai, nhưng theo hắn hiện tại tăng nhanh như gió, có thể để cho hắn liên tục hai lần dục hỏa trùng sinh, thậm chí ba lần. Đương nhiên, hiện tại còn sớm chút, hắn đang tiến lên ở trên con đường liên tục hai lần dục hỏa trùng sinh, chỉ là có phương hướng. Cách chương.